Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Huyết Linh Tham, đại chiến bắt đầu. Một đạo tử sắc lôi đình xẹt qua, đem một con yêu thú thân thể oanh thành phấn vụn, tiên huyết bay vầy, đập vào mắt Kinh Tamani, nguy hiểm thật, này con yêu thú thực lực, đã có thể sánh ngang đệ nhất giai thê cao thủ, nếu như không phải cửu trường lão phát hiện kịp thời. Nó đột nhiên tập kích, nhất định đã muốn ta tánh mạng trong rừng rậm. Một vị đi ở phía sau cùng Yểm Nguyệt Tông đệ tử mặt lộ vẻ may mắn vẻ. Đang ở mới vừa rồi, bọn họ đi qua nơi này lúc, đột nhiên được yêu thú tập kích. Đây là một loại viên hầu, trốn trên tàng cây, khiến người khó lòng phòng bị. Cho dù là Đường Lâm Tử Vân phỉ bọn họ cũng bị hù dọa vừa nhảy. Hắn mới vừa rồi đi tới cuối cùng. Suýt nữa liền tao ngộ độc thủ, cẩn thận một chút, ta có thể cứu được nhóm các ngươi nhất thời, cứu không nhóm các ngươi cả đời, không nên lơ là sơ suất. Ninh Giang đạo, là, vâng, đúng, chúng ta biết chịu đựng lần này tập kích sau, kế tiếp tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều. Huyền thiên cổ địa vô cùng cự đại, khắp nơi đều có rừng rậm cùng dãy núi, mà ở trên bầu trời. Thường xuyên có thể thấy phi hành loại yêu thú quanh quần. Nơi này lại có thể nhìn thấy thiết cốt điều. Không hổ là thượng cổ bí cảnh, một vị Yểm Nguyệt Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn một cái. Phát ra kinh ngạc thanh âm ni, thiết cốt điều là thượng cổ dị chủng. Này quái điều toàn thân cương cân thiết cốt, không có vũ mao, thuần túy là da cùng màng. Ở Thanh Châu, này điều đã sớm tuyệt tích, không dùng ngạc nhiên. Phía ngoài không thấy được, nơi này nhiều đi, khách quan cho mấy người bọn họ. Đường Lâm liền chấn định rất nhiều, kế tiếp không nên rớt lại, tận lực đi ở chung một chỗ, lẫn khoảng cách không nên vượt qua ba thước. Ninh Giang nhắc nhở một câu. Tiếp tục hướng phía trước đi, trên bầu trời thiết cốt điểu là một phiền toái, số lượng không ít, vì vậy bọn họ không có lựa chọn phi hành, mà là trong rừng rậm đi vào. Sau nửa canh giờ, ở một chỗ sơn cốc, Tử Vân phỉ bị một đóa hoa hấp dẫn, thật xinh đẹp hoa, trong tầm mắt, là một đóa màu sắc đỏ lòm hoa, sáng mờ lưu truyền, kỳ dị là, hoa này chừng một người rất cao, cả đóa hoa tương đối khổng lồ, chặt nhắm chặt hợp, Tử Vân phỉ dù sao cũng là cô bé, có lòng thích cái đẹp, không nhịn được nhích tới gần đóa hoa, đang lúc này, dị biến phát sinh. Hoa này phảng phất là ngủ đông hồi lâu, rốt cục đợi đến con mồi mãnh thú, bế hợp đóa hoa đột nhiên mở ra, một ngụm màu đỏ khí thể hướng Tử Vân phỉ phun quá khứ. Không tốt, Tử Vân phỉ thần sắc đại biến, muốn tách rời khỏi đã tới không kịp, màu đỏ khí thể đập vào mặt, nhất thời, nàng thân thể nhất thời cảm thấy một loại tê dại, cứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Đây là một loại có thể gây tê liệt người thể độc khí. Tê dại ở Tử Vân phỉ sau, cự đại đóa hoa một ngụm hướng Tử Vân phỉ nuốt quá khứ. Như miệng to như chậu máu một loại, phá chỉ mảnh treo chuông lúc, Ninh Giang giơ tay lên một kích đánh ra, một đạo tử lôi đánh sâu vào tới đây, xé rách đóa hoa, đây là một loại thực nhân hoa, nhìn như mỹ lệ mê người bề ngoài. Trên thực tế nhưng giấu giếm sát cơ, Ninh Giang kiến thức rộng rãi. Tự nhiên biết loại hoa này, lập tức thản nhiên nói. Ta mới vừa mới nhận ra hoa này, nhưng không có nhắc nhở ngươi. Chính là muốn để ngươi nhớ kỹ lần này dạy dỗ. Ta lúc trước đã sớm nói, không nên lơ là sơ suất. Kết quả đây, một đóa tiểu tiểu hoa thiếu chút nữa để ngươi ném tánh mạng. Đường đường đệ nhất giai thê cao thủ. Bị một đóa hoa giết, không cảm thấy buồn cười sao? Cửu trường lão, ngươi nói đúng, là ta khinh thường, ta sẽ hảo hảo tỉnh lại, sẽ không tái phạm như vậy sai lầm ni. Đang khi nói chuyện, Tử Vân phỉ thân thể dần dần khôi phục tự do, thực nhân hoa độc khí chỉ có thể duy trì nhất thời bán hội. Nàng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ai có thể nghĩ đến. Thân vì đệ nhất giai thê cao thủ nàng, sẽ kém điểm chết ở một đóa hoa dưới. Nhóm các ngươi nhớ kỹ, có lúc, nhìn như mỹ lệ đồ vật, trên thực tế cũng là chí mạng nhất, cho dù lúc đó hậu, cũng muốn giữ vững cảnh giác, không thể thư giãn, Ninh Giang nghiêm mặt nói. Dạ, nếu như nói, lúc trước yêu viên tập kích, chẳng qua là để cho bọn họ cảm giác được huyền thiên cổ địa nguy hiểm. Như vậy đóa hoa này thực nhân hoa, để cho bọn họ cảm nhận được chính là chí mạng. Ở cái chỗ này, đoạt đi tính mạng ngươi đồ vật, có thể là nhất không tưởng được, nhất tầm thường, đi qua chuyện lần này sao? Mọi người toàn bộ đề cập hoàn toàn lực chú ý, dù sao đây là quan hệ đến thân gia tánh mạng chuyện. Ai cũng không muốn bởi vì khinh thường, đem mạng nhỏ ném ở nơi này. Sau nửa canh giờ, bọn họ lần nữa gặp gỡ một lần nguy hiểm mani ở đi qua một chỗ nhìn như bình tĩnh đầm nước lúc. Đột nhiên theo đáy nước dưới chui ra một cái cự xà. Này cự xà chừng vài chục trượng dài, cái đuôi trên lại có một cây trường câu. Sắc bén bức người, lại là câu xà, vừa một loại thượng cổ dị chủng, Yểm Nguyệt Tông các đại đệ tử bị sợ vừa nhảy. Tốt tại hắn cửa vẫn duy trì cảnh giác, vì vậy không có gì nguy hiểm mà ni cùng tiến lên. Trừ Ninh Giang chi ngoài, những người khác cùng nhau động thủ, vây công này câu xà, không hổ là thượng cổ dị chủng, thực lực quả nhiên cường hoành, giao thủ một trận sau. Mọi người kinh ngạc, này câu xà thực lực, cũng là đệ nhất giai thê mà thôi, nhưng là so với phía ngoài đệ nhất giai thê yêu thú. Muốn cường hoành quá nhiều, mọi người liên thủ, lại cũng đánh lâu không dưới, dùng tam tài kim tỏa trận. Đường Lâm, Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào ba người, thúc giục kim tỏa trận, mặt khác người cũng rối rít vận dụng Ninh Giang này môn trận pháp. Trận pháp vừa ra, câu xà hung uy liền bị áp chế ở, mấy cái màu vàng kim tỏa liên đem quấn chặt lấy, cuối cùng bị một kích chém xuống đỉnh đầu. Tốt, tiếp tục đi thôi, Ninh Giang mới vừa rồi không có xuất thủ. Là vì để cho bọn họ nhiều hơn lịch lãm, nhiều hơn trưởng thành, dù sao lần này tiến vào huyền thiên cổ địa, chính là vì tôi luyện mình, nếu như mọi chuyện cũng dựa vào hắn nói, hãy cùng đi một chuyến uổng công không có khác nhau. Kế tiếp trong vài canh giờ, thỉnh thoảng ngoài ý trạng huống, nguy hiểm luôn là theo trong lúc lơ đảng mà đến. Có một lần, bình tĩnh mặt đất đột nhiên hé ra, xuất hiện một đầu cả người đen nhánh cự hình tích dịch. Này tích dịch một ngụm độc khí phun ra, dọc đường cây cối cũng khô héo chết đi. Kịch độc vô cùng, này đầu tích dịch thực lực, lại càng đạt tới nửa bước đầu sỏ cấp bậc, cuối cùng vẫn bị Ninh Giang xuất thủ giải quyết. Một đạo tử lôi đem oanh giết thành cho, nửa bước đầu sỏ yêu thú, cũng đỡ không nổi cửu trường lão một kích, thật là kinh khủng, mọi người âm thầm sợ hãi than. Túc túc năm canh giờ đường, đoàn người đụng phải tập kích, đạt hơn 10 lần, huyền thiên cổ địa, quả nhiên là khắp nơi nguy hiểm mà ni, nếu như không có cửu trường lão nói. Chúng ta những người này... sợ rằng muốn hao tổn một nhiều hơn phân nửa, mọi người nghĩ đến một kinh người chuyện. Đoạn đường này nếu không phải Ninh Giang ở một bên tọa trấn, bọn họ tuyệt đối phải ra khỏi hiện thảm trọng tử thương. Mỗi lần thời khắc mấu chốt, cũng là Ninh Giang xuất thủ, hóa giải bọn họ nguy cơ. Chúng ta Yểm Nguyệt Tông có cửu trường lão, sợ rằng những khác rất nhiều tông môn, này lúc sau đã xuất hiện tử thương đi. Tốt. Khác muốn những thứ này, mục đích cũng nhanh đến, vừa đi về phía trước một đoạn lộ trình sau. Trước mắt hoàn cảnh nhất thời biến đổi, xuất hiện một mảnh bồn địa, cái chỗ này, linh khí bàng bạc, cửu trường lão, chính là nơi này, lần trước tại Yểm Nguyệt Tông ở nơi này phát hiện, này sự tồn tại không ít huyết linh tham, trong đó có vài cọng. Thậm chí đạt tới đã ngoài ngàn năm hỏa hầu, mọi người vẻ mặt cũng lộ ra một chút kích động. Huyết linh tham, đây là một loại có chút chân quý linh dược, kia lớn nhất công hiệu chính là có thể tăng lên võ giả tu vi. Hơn nữa loại này huyết linh tham, không cần luyện chế thành đan dược, trực tiếp phục dụng là được, sẽ không có cái gì di chứng. Một gốc cây ngàn năm hỏa hầu huyết linh tham, đủ để cho một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Bước vào linh cảnh, hiện tại Yểm Nguyệt Tông, linh cảnh cường giả thật ra thì rất ít, chỉ có 9 vị trưởng lão, cùng với mấy người đệ tử, tăng lên chỉ có 10 mấy người. Trước kia tông môn đỉnh phong lúc, linh cảnh cường giả có hơn 20 vị, có thể sau lại ngã xuống không ít, nếu như có thể có được nơi này huyết linh tham, tại Yểm Nguyệt Tông toàn thân thực lực có thể nhận được tăng lên, Tử Vân Phỉ nói. Đừng xem hiện tại Yểm Nguyệt Tông, có Mộng Đạo Nhất mặt này đại kỳ ở, nhưng là làm nghề rèn còn cần tự thân cứng rắn, kia Thiên Mộng Đạo Nhất không có ở đây, bọn họ Yểm Nguyệt Tông làm sao bây giờ? Đem mình thực lực tăng lên đi tới, đây mới là trọng yếu nhất, huyết linh tham thật là tốt đồ vật, nói đi, nơi này có phiền toái gì? Ninh Giang thản nhiên nói, nếu lần trước phát hiện nơi đây, nhưng tay không mà về, nói rõ nơi này huyết linh tham không có tốt như vậy, Kamani khởi bẩm cửu trường lão. Nơi này có một đám ong độc, trong đó ong chúa, lại càng có thanh niên cự đầu cấp bậc thực lực. Cả bầy ong dốc toàn bộ lực lượng lúc, cho dù là thanh niên cự đầu, cũng muốn chạy trối chết Tử Vân Phỉ đạo, nếu như chỉ là một cái ong chúa, còn dễ đối phó, nhưng là thành quần kết đội ong độc tăng lên, uy lực hoàn toàn bất đồng, ong ong ong ong, liền tại hắn cửa trao đổi lúc, đột nhiên, trong không khí vang lên một trận cánh chấn động thanh âm ni dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi xa bay tới một mảnh Tử Vân. Đây là chi chít màu tím ong độc, vì tiện một con ong độc đều có đầu người lớn nhỏ. Trên mông đít gai độc lây dính nọc độc, bén nhọn cực kỳ, trong đó đầu lĩnh ong chúa. Một mực hiển nhiên, này ong chúa chừng hai người đỉnh đầu, thân thể cũng hơn xa những khác ong độc muốn đại, như trâu một loại khỏe mạnh. Không tốt, độc ong bầy phát hiện chúng ta, mọi người vẻ mặt biến đổi. Chuẩn bị nghênh chiến. Không dùng, nhóm các ngươi đi hái huyết linh tham đi, những thứ này ta để đối phó liền đủ, Ninh Giang tay áo vung lên. Ngự lôi mà lên, toàn thân lôi quang dậy sóng, vạn pháp bất xâm, một chút xông vào bầy ong trong, bùm bùm ni trước tiên, thì hàng trăm, ong độc bị mai một, nhìn đại triển thần uy Ninh Giang, mọi người yên lòng, có cửu trường lão xuất thủ, chúng ta không cần phải lo lắng. Đi hái linh dược đi, mọi người vội vàng phân tán ra tới. Ngắt lấy huyết linh tham môn sơ không chung, Ninh Giang tồi khô lạp hủ giết tảng lớn ong độc sau. Thân thể vừa động, rốt cục chống lại ong chúa. Này đầu ong chúa thực lực có thể so với thanh niên cự đầu cấp bậc. Hơn nữa trên người hàm có kịch độc, bình thường thanh niên cự đầu chống lại hắn, chỉ sợ đều có nguy hiểm tánh mạng, chết đánh mấy chiêu sau. Cuối cùng, Ninh Giang lấy một chiêu cửu kiếp thiên lôi ấn, một kích chụp chết ong chúa, yếu, quá yếu, Ninh Giang lắc đầu, ong chúa vừa chết, còn dư lại ong độc nhất thời tứ tán mà chạy, Ninh Giang cũng lười được đuổi giết, rất nhiều ngàn năm huyết linh tham, đã vượt qua 10 gốc cây, hái thuốc Yểm Nguyệt Tông mọi người kinh hỉ liên tục, đột nhiên, Ninh Giang ánh mắt hướng trong rừng nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm người đi ra ngoài, huyết linh tham cư nhiên bị người nhanh chân đến trước, ghê tởm đi, những người này chúng ta chưa thấy qua, nhìn dáng dấp không là chúng ta Lôi Châu bên này tông môn. Hẳn là Thanh Châu bên kia, bọn họ trước phát hiện cũng không có gì, đoạt lấy tới chính là, vừa lúc còn cho chúng ta tiết kiệm hái thuốc thời gian, mấy người nói chuyện với nhau trong lúc. Bộc lộ bộ mặt hung ác, trong nháy mắt. Không khí khẩn trương lên, đại chiến bắt đầu, hết chương.